Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 823, chương 843, bỏ vào. Kusina có Lâm Phàm người nam nhân này làm ngày xưa sinh hoạt dựa vào. Có thể nói nội tâm là thập phần vui vẻ. Đáng tiếc duy nhất, thật đáng tiếc là mình con dâu Hyuga Hinata yêu chính mình, nam nhân. Nàng còn đã là thuộc về Lâm Phàm tiên sinh nữ nhân. Chính mình so với chính mình con dâu trễ một bước, sau đó muốn cướp trước một bước, tận lực không để cho Naruto, con trai của nàng gia đình bể tan tành, muốn trách chỉ có thể trách Lâm Phàm tiên sinh quả thực quá có mị lực. Chỉ là một ánh mắt thiếu chút nữa để cho nàng thất thủ. Buông tha Minato, chỉ là một hôn. Nàng liền quên mình là Namikaze Minato thê tử, chỉ là một để cho nàng quên mất mọi phiền não. Tại Lâm Phàm tiên sinh bên người quả thực quá thần kỳ, để cho nàng rộn ràng tâm cũng biến thành yên tĩnh không ít. Tựa hồ thế gian này trừ Lâm Phàm tiên sinh, đã lại cũng không có cái gì người để cho nàng quyến luyến. Cho dù là con mình Naruto, Naruto càng lớn, nàng mất đi làm mẫu thân quý báu thời khắc, thử hỏi một cái cao lớn 32 tuổi hài tử. Còn cần mẫu thân tới chiếu cố sao? Huống chi vẫn là một cái tuổi tác so hài tử còn tiểu mẫu thân. Thời gian để cho nàng mất đi cấp cho hài tử tình thương của mẹ thời khắc. Thật là năm tháng vô tình, hết thảy đều thay đổi, chỉ có nàng dung nhan không thay đổi. Không bằng đem chính mình yêu tống táng tại Lâm Phàm tiên sinh trong tay. Chỉ có hắn có thể tiếp lấy chính mình sở hữu yêu. Về nhà, Naruto còn không có trở về 863 đến. Kusina cùng Hinata giúp vào Lâm Phàm ngực, ngồi ở trên ghế salon. Lâm Phàm vô cùng thích ý. Đây chính là xuyên Việt giả phúc lợi. Làm xuyên Việt giả, nói thật ra. So làm gây dựng sự nghiệp người còn muốn tới đơn giản. Dù là không có vàng ngón tay, cũng có thể dựa vào nội dung cốt truyện tính trước làm sau. Há, Kakashi chạy về đằng này. Lâm Phàm nói, Kusina, Kakashi hẳn tới xem ta. Ta người sư mẫu này phục sinh. Hắn cái này làm đồ đệ không đến thăm ta không nói được. Hinata, người đi phòng bếp vội vàng thoáng cái. Tốt đi, Hinata chỉ có thể tránh một chút. Gõ gõ, vào, Hinata hô, Kakari đi vào, vốn là kêu một tiếng, Hinata. Đi tới phòng bếp bên cạnh phòng khách, Lâm Phàm đại nhân, Kusina sư mẫu, thật cũng không nghĩ tới đi lâu như vậy. Còn có thể gặp được sư mẫu ngài. Kakashi hơi hơi kinh ngạc Kusina dựa vào Lâm Phàm gần như vậy. Mà Lâm Phàm tay mới vừa đặt nằm ngang Kusina phía sau trên ghế salon. Giống như là muốn ôm lấy Kusina một dạng. Kakashi, nhìn thấy ngươi quả thực thật cao hứng. Ngươi dáng vẻ có chút thay đổi. Bất quá ta vẫn có thể nhận ra ngươi tới. Chỉ là Naruto biến hóa quá lớn. Ta đều có chút không nhận ra. Kusina nói, ha ha, chúng ta là thay đổi lão. Chính là Kusina sư mẫu vẫn là như vậy trẻ tuổi. Lâm Phàm đại nhân quả thực khiến người kính nể. Như vậy nhẫn thuật kinh thiên động địa. Kakashi kính nể nói. Lâm Phàm nói. Loại này hành vi nghịch thiên. Đối nhãn lực ảnh hưởng là rất lớn. Bất quá qua một đoạn thời gian sẽ khôi phục như cũ. Nhãn lực. Kakashi kinh ngạc nói. Lâm Phàm nói. Ngươi có thể không biết ta có Otsutsuki Kaguya một dạng con mắt đi. Lâm Phàm thi triển nhãn lực. Lục câu ngọc Green Serenian xuất hiện. Đây là cùng Sasuke giống nhau câu ngọc mấy con mắt. Chỉ bất quá ánh mắt không giống nhau. Đây là lục câu ngọc Green Serenian. Giống như Sasuke. Nghĩ không ra Lâm Phàm đại nhân sử dụng bực này nhẫn thuật. Nhãn lực cũng chỉ là rơi xuống đến lục câu ngọc Green Serenian trình độ này. Kakari vô cùng bội, phục nói, chính là không biết Lâm Phàm đại mắt người có phải hay không từ Otsutsuki Kaguya kia đắc được đến. Chính là Otsutsuki Kaguya chỉ có một viên như vậy con mắt. Kia Lâm Phàm đại nhân một viên khác con mắt là nơi nào tới? Cùng Kakashi tùy ý trò chuyện một hồi. Kakashi rời đi, nói qua mấy ngày lại tới thăm. Naruto vẫn chưa về, buổi sáng trừ Kakashi đã tới. Những người khác cũng không có tới viếng thăm. Có thể là chờ party thời điểm. Cũng vậy, bọn họ và Kakashi không giống nhau. Chưa từng thấy qua Kushina. Cùng Kushina có thể nói là không quen. Đặc biệt tới thăm có chút quấy rầy ý tứ. Chẳng bằng mọi người cùng nhau viếng thăm tương đối sẽ không xấu hổ. Ngay sau đó Lâm Phàm khiến Kushina đứng ở trước ghế salon mặt. Cũng chính là hắn giữa hai chân. Tiếng ăn cái gì đó âm vang lên. Hinata tại phòng bếp. Bất quá rất nhanh cũng tới. Gia nhập vào. Lâm Phàm lại tại Hokage thế giới lưu hắn lại hoang đường. Lâm Phàm mị lực áp chế thiên hạ mỹ nữ ngạo kiều cùng tự tin. Cho dù là nhân thê như Hinata, thiếu phụ như Kushina cũng ngăn cản không hắn mị lực. Ca áp, nở nang dũng động, ngượng ngùng khuấy động, thế giới trở nên càng thú vị. Tại ăn uống ngủ nghỉ ngủ bên trong, còn khác thường tính bạn chơi. Đây là nhân sinh có ý tứ nhất một trong những chuyện. Lâm Phàm cho thêm Hinata một lần. Tốc nhanh, lui tới ngạc nhiên. Mỗi người đàn bà đều hy vọng Lâm Phàm cho các nàng một lần cơ hội. Làm cho các nàng có cơ hội hầu hạ Lâm Phàm. Các nàng tại Lâm Phàm trước mặt vô cùng nhu thuận. Muốn gì được đó, tại Lâm Phàm trước mặt. Chỉ cần là thanh xuân thân thể bắt đầu trưởng thành. Liền sẽ ở non nớt trên da bắn lên rung động vui thích. Kushina chỉ có 24 tuổi. Vóc người lại hoàn toàn không thua với Hinata. Cộng thêm ánh mắt của nàng là người bình thường nhan sắc. Màu đỏ tóc để cho nàng trở nên hoạt bát. Hoạt bát, Kushina ôn nhu mềm mại uyển chuyển. Như có lã lướt thanh âm sẽ đối trời đất khóc lóc kể lể. Hai người đều là mẫu thân. Lại phảng phất anh vậy ở bên trong phòng mút vào. Ở bên trong phòng gào khóc đòi ăn. Này chỉ có thể quái Lâm Phàm mỹ thực quả thực ăn quá ngon. Làm cho các nàng lưu luyến quên về. Hết thảy các thứ này đều là thật sự. Không phải hư ảo. Cho đến Naruto trở lại. Ba người ngồi ở trước bàn ăn mặt. Mẹ, ta đã đem ngươi phục sinh sự tình nói cho mọi người. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc cùng cao hứng. Thán phục Lâm Phàm đại nhân nhẫn thuật quả thực quá lợi hại. Naruto người còn không nhìn thấy. Thanh âm trước vang lên. Hắn chính là như vậy một cái to lớn liệt liệt tính cách. Hắn đi tới, thấy Lâm Phàm ba người tại trên bàn ăn cơm. Chính là hết thảy đều là hư ảo. Kỳ thực Lâm Phàm cùng Kushina, Hinata ba người còn tại ghế salon. Lui tới ngạc nhiên, đưa đi nhàm chán, nghênh đón cảm xúc mạnh mẽ. Hinata cùng Kushina trầm trọng cần Lâm Phàm tới nâng đỡ. Kushina lang thang cười một tiếng, nói, Lâm Phàm tiên sinh, ta hảo lão công, ngươi nên giải trừ ảo thuật. Naruto cái này đứa nhỏ ngốc còn đang lầm bầm lầu bầu đây. Đều như vậy lớn người, vẫn là như vậy không thông minh. Nếu cũng có thể làm được Hokage, ta cái này làm mẫu thân không biết là vui vẻ tốt. Vẫn lo lắng tốt, các ngươi đem miệng làm sạch sẽ. Ta muốn triệt tiêu ảo thuật. Lâm Phàm nói. Hinata lơ đễnh nói. Chúng ta miệng không có bẩn như vậy. Rất sạch sẽ đây. Nói cũng vậy. Vậy mọi người ngồi ở trước bàn ăn mặt. Ta chuẩn bị triệt tiêu ảo thuật. Nha. Kushina ngồi ta trên chân. Chính mình bỏ vào. Lâm Phàm nói. Chán ghét. Lâm Phàm tiên sinh. Ta lão công hư. Kushina gắt giọng. Kushina đem một khối mỹ thực bỏ vào trong miệng. Nhai, những này mỹ thực quả thực quá mỹ vị. Nàng bỏ vào, tại miệng nhích tới nhích lui. Lâm Phàm nói, ta muốn triệt tiêu ảo thuật. Nhìn hai nàng đã vào vị trí. Lâm Phàm triệt tiêu ảo thuật. Naruto ngồi ở trước bàn ăn mặt, lầm bầm lầu bầu. Hinata nói, Naruto, hài tử ngươi thông báo sao? Naruto vỗ đầu một cái, nói, xin lỗi, ta quên thông báo Boruto cùng tiếp Hoa Hướng Dương. Thấy Naruto vội vội vàng vàng phải đi, cũng không có chú ý tới mình mẫu thân ngồi ở Lâm Phàm đại nhân trên chân. Kushina nói, Naruto, ngươi có thể phái ảnh phân thân đi làm, chính mình không cần đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.